Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Tiết mục toàn diện cải bản. Đối với Chu Vương tranh bá, một cái này chủ nghệ so đấu tiết mục, bởi vì hiện tại Chu Thần chính đang toàn thế giới nhiệt bá, nhấc lên một cỗ mỹ thực triều dâng. Cho nên ở đây đài truyền hình đại biểu đều muốn đem nó dẫn tiến đến trong nước. Bởi vì Chu Thần dậy sóng, đã có thể đoán được Chu Vương tranh bá khoản này nhất mạch tương thừa tống nghệ tiết mục nhất định sẽ được hoan nghênh vô cùng. Tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Ngoặc kép, Chu Vương tranh bá là ta Tinh Quang đài truyền hình đẩy ra một cái được hoan nghênh vô cùng trung ngoại chủ nghệ tỷ thí chuyên nghiệp tính tranh tài tiết mục. Từ truyền ra đến nay, tỷ lệ người xem chưa từng có thấp qua 2%. Cao nhất tỷ lệ người xem còn một lần đạt đến 3.77%, còn lấy được quá nhiều hạng thưởng lớn, là ta Tinh Quang một ngăn vương bài tống nghệ tiết mục. Hiện tại thừa dịp Chu Thần dậy sóng, Chu Vương tranh bá khoản này tiết mục lại một lần nữa tiến vào mọi người thị giác, lấy được phi thường chói mắt người xem thành tích. Cũng tỷ như nói, chúng ta mấy đợt Chu Vương tranh bá bình quân tỷ lệ người xem đều đạt đến 3% trở lên, cao hơn bình thường 1%. Ta nghĩ đây cũng là các vị đang ngồi ở đây muốn đem nó dẫn tiến đến quốc nội nguyên nhân. Mọi người tại đây không kiềm hãm được gật đầu. Bạch Thanh Tuyết thẳng thắn nói, bất quá bởi vì cái này tiết mục đã phát sóng hơn một năm, rất nhiều ngoại quốc người xem khả năng đã thông qua Internet, thông qua chúng ta Star Video nhìn qua, thiếu một chút cảm giác mới mẻ. Nếu như chỉ là đơn thuần dẫn tiến, khả năng thu thập thành tích không bằng mong muốn. Cho nên ta đề nghị là, đối với Chu Vương tranh bá tiến hành cải bản. Làm sao cải bản? Cải bản về sau còn có thể cam đoan nó phấn khích trình độ sao? Có người đưa ra nghi vấn. Lúc đầu Chu Vương tranh bá chỉ là hoa phương cùng ngoại phương chủ nghệ so đấu. Hiện tại có nhiều như vậy đài truyền hình tiến đến, không chỉ là trung ngoại chủ nghệ so đấu, còn có thể là song ngoại phương chủ nghệ so đấu. Nguyên lai là ở trong phòng ăn so đấu, chúng ta có thể đem sân thi đấu thiết trí ở địa phương khác. Tỷ như Đại Thảo Nguyên, trên đường cái, xâm lâm, thậm chí còn có thể là sa mạc, tuyết địa, những cái này cực độ địa khu. Tin tưởng khán giả rất thích xem. Lấy tài liệu cũng có thể nhiều mặt, có thể căn cứ các nơi tình huống bất đồng, ngay tại chỗ lấy tài liệu tiến hành so đấu. Tỷ như Dương Phương đều ở Đại Thảo Nguyên, quy định nhất định phải dùng dê cùng với sữa dê làm nguyên liệu nấu ăn. Như vậy thì thú vị nhiều. Hoặc là chúng ta dứt khoát đem bọn nó đều ném đến một quốc gia xa lạ, chỉ cung cấp phòng bếp cùng một chút tiền, cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không cung cấp, để chính bọn hắn đi chuẩn bị. Còn có trọng tài phương diện, chúng ta có thể dẫn tiến nước thứ ba làm trọng tài. Dạng này ở song phương đều không chiếm ưu tình huống phía dưới, làm sao có thể lấy lòng chúng ta nước thứ ba trọng tài, thỏa mãn hắn vị giác hưởng thụ? Nhất định phải thường có ý tứ. Ngoặc kép, các đài truyền hình lớn đại biểu càng nghe càng hưng phấn. Liền ở một cái chủ nghệ so đấu tiết mục, cư nhiên bị Star TV chơi ra nhiều như vậy hoa. Chỉ là nghe một chút liền biết đây là một cái phi thường có sáng tạo, phi thường hấp dẫn con mắt tiết mục. ABC đài truyền hình Yaron tổng tài cao hứng nói, dạng này cải bản tốt, ta hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn. Ta thích nhất xem bọn hắn làm sao trong sa mạc làm đồ ăn, làm sao ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nếu có một kỳ này, ta nhất định nhìn ngay lập tức. Lại có một vị tổng tài hưng phấn nói, không biết là cái nào thiên tài đưa ra dạng này tràn ngập sáng ý nghĩ. Cái này cải bản về sau, Chu Vương tranh bá nhất định sẽ hỏa. hơn nữa rất có thể sẽ hỏa khắp toàn thế giới. Tinh quang chúng ta quả nhiên đến đúng. Ta cảm thấy không nên gọi Chu Vương tranh bá, gọi là Hell Kitchen càng thích hợp hơn. Ngoặc kép, nghe mọi người tán thưởng, Bạch Thanh Tuyết cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, bởi vì cái này ý nghĩ là nàng lão công nói ra. Đêm qua nàng đem các đài truyền hình lớn ý đồ đến nói đơn giản một lần. Kết quả nàng lão công Lâm Bắc Phàm lập tức đề xuất như vậy thiên mã hành không sáng ý. Không chỉ có là cái này tống nghệ tiết mục, mặt khác tống nghệ tiết mục cũng đưa ra sửa đổi phương án. Dựa vào những cái này cải tiến sau tống nghệ tiết mục, Star TV có thể thừa cơ hướng đi thế giới. Mọi người đối với cái này cải bản, Chu Vương tranh bá, vừa lòng phi thường, hy vọng Star TV có thể mau chóng chế tác ra đến. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Tất nhiên tất cả mọi người hài lòng. Như vậy bây giờ chúng ta liền bắt đầu ký tên. Bởi vì các phương diện điều kiện đều tương đối thành thục, cho nên 2 tuần lễ sau liền có thể chế tạo ra kỳ thứ nhất. 2 tuần lễ sau, đúng lúc là Chu Thần hải ngoại tiết mục phát sóng kết thúc thời gian. Lúc này an bài phi thường tốt, đám người lần nữa gật đầu hài lòng, công nhận phương án này. Kế tiếp là China Got Talent, khoản này toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Đối với một cái này tống nghệ tiết mục, mọi người càng thêm có khuynh hướng mua sắm bản quyền, sau đó khai phát bản thổ Got Talent tiết mục. Ngoặc kép, China Got Talent, ta xem mấy kỳ, cảm thấy cái này tiết mục cùng chúng ta Mỹ quốc tinh thần vô cùng phù hợp. Tôn trọng mở ra, tôn trọng tự do, truy cầu biểu đạt bản thân. Hơn nữa, chúng ta Mỹ quốc cũng có rất nhiều đạt nhân, người bọn họ hoài tuyệt kỹ, khát vọng tìm tới một cái sân khấu dồi dào triển hiện bản thân. Cho nên, đài truyền hình chúng ta phi thường xem trọng China Got Talent, hy vọng có thể mua sắm bản quyền tiến hành bản thổ khai phát. Soros phó tổng giám đốc cặp mắt sáng lên nói, chúng ta BBC đài truyền hình cũng phi thường xem trọng ngăn này tiết mục, ta đế quốc phương diện cũng vậy. Ngoặc kép, rất nhiều đài truyền hình đại biểu nhau nhau biểu đạt bản thân thỉnh cầu. Mọi người yêu thích chúng ta China Got Talent tiết mục, ta thực sự cao hứng phi thường. Ta cũng rất hy vọng đài truyền hình chúng ta tiết mục có thể đi ra biên giới, hướng đi thế giới. Bạch Thanh Tuyết cao hứng nói, nhưng là nếu như chỉ là đơn thuần mua sắm bản quyền, tiến hành bản thổ hóa khai phát, mọi người có hay không cảm thấy thiếu đi một chút gì? Có muốn hay không nghe nghe chúng ta cải tiến bản? Cải tiến bản, trước đó, Chu Vương tranh bá, liền cải tiến rất xuất sắc, mọi người hứng thú bị nâng lên, ngoặc kép, Got Talent. Nói đến cùng là một ngăn sáp nhập vào giải trí tính chất cạnh tranh loại tiết mục. Hoặc giả nói là một ngăn sáp nhập vào cạnh tranh tính giải trí loại tiết mục. Trong đó cạnh tranh tính ắt không thể thiếu. Tất nhiên tất cả mọi người nghĩ khai phát bản thân Got Talent tiết mục. Cái kia không ngại chúng ta lại đem một cái này tiết mục khuếch đại, cường hóa hắn cạnh tranh tính, nhường hắn biến thành một cái toàn cầu tính thi đấu so đấu loại tiết mục. Làm sao cường hóa hắn cạnh tranh tính? Có một vị tổng tài không kịp chờ đợi hỏi, chúng ta mở ra phá quán hình thức. Nói thí dụ như nước ta đạt nhân có thể đến ngươi quốc gia Got Talent hiện trường tiến hành phá quán. Phá quán thành công có thể chiếm lấy, dạng này cạnh tranh tính liền đến, cũng có thể mở ra quốc chiến hình thức. 2 quốc gia mạnh nhất mấy cái đạt nhân tiến hành quyết đấu, đại biểu quốc gia xuất chiến, còn có thể mở ra tổng quyết tái hình thức, để nơi này mạnh nhất đạt nhân hội tụ một đường, sau đó thông qua so đấu cạnh tranh tuyển ra toàn thế giới mạnh nhất đạt nhân. Đám người con mắt đều sáng, thiên tài đồng dạng cấu tứ, không có gì sánh kịp sáng ý, nếu như làm như vậy, cái này sẽ lại là một ngăn hoàn toàn không kém hơn. Chu Vương tranh bá, cải tiến bản siêu cấp tiết mục. Chỉ là nghe một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Ta tin tưởng ngăn này tiết mục nhất định sẽ hỏa khắp toàn thế giới. Cái này tiết mục, đài truyền hình chúng ta quyết định được. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.